Bình An xin chào các bạn. Khuê ơi, có nhà không vậy? Một cô gái nào đó lấp ló trước cửa nhà của Khuê, nhìn cách ăn mặc là cũng biết ngay đây là dân Sài Thành hay là một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó. Mà cũng phải thôi, mấy người chơi với Khuê thì có ai mà nghèo bao giờ đâu. Chỉ có điều tuy họ giàu nhưng thế lực hay gia sản đều không bằng Khuê được. Mấy con chó con nhỏ xíu được Khuê đem về cho lành chơi. Sau khi nghe có tiếng người lạ bên ngoài thì chạy ra ngoắc đuôi rồi sủa lên vài tiếng nho nhỏ vô cùng dễ thương. Con Bưởi với thằng Tẹo thì đang bận phụ Khuê cuốc đất trồng thêm bông lài, nên là chỉ có Lành ở trong nhà. Nàng đang chơi với cái chó con, nghe tiếng có người kêu thì cũng vội ra mở cửa. Cô kiếm ai? Lành nhìn người con gái trước mặt, người ấy trong bộ váy trắng tinh khôi, chân mang giày tây, còn đầu thì đội nón bo rộng vành màu trắng tương đồng với chiếc váy. Thoạt nhìn khá giống đồng phục của một trường nào đó của Pháp. Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Khuê không? Cô gái ấy thấy Lành cũng vội hỏi. Mặc dù đang thắc mắc Lành là ai, nhưng mà chuyện đó gạt sang một bên trước đã. Bây giờ phải hỏi liệu đây có phải nhà của Khuê hay không, để mà còn biết đường đi kiếm chỗ khác nữa. Dạ đúng rồi, đây là nhà của cô Khuê. Cô gái ấy sau khi nghe Lành xác nhận đây là nhà của Khuê thì rất nhanh chạy tọt vô, chẳng kịp để cho Lành nói thêm là Khuê đang ở sau vườn. Vậy thì được rồi, cho tôi vô kiếm nó. Cô ấy chạy lộc cộc vô trong nhà, cứ luôn miệng kêu Khuê ơi Khuê à. Nhưng mà dù cho nó kêu khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe, bởi vì Khuê đang ở tuốt sau vườn. Sau một hồi kêu gào tên Khuê trong vô vọng thì cô ấy cũng đành hỏi Lành về tung tích của Khuê. Nó đâu rồi? Cổ ở sau vườn, để em đi kêu. Lành nhẹ giọng nói với người trước mặt, rồi nhanh chân đi kêu Khuê vô vì có người cần kiếm. Khuê nghe có người kiếm mình và qua lời kể của Lành thì người đó khá lóc chóc, thì cô biết ngay đó là ai. Đích danh người bạn học từ hồi cô mới 6-7 tuổi lên Sài Thành chứ không ai khác. Khuê hồi đó là tiểu thư ở Cần Thơ, vừa chập chững vào trường của Pháp để học và gặp ngay người bạn hiện tại. Hai người có hoàn cảnh cũng na ná nhau nên là rất nhanh đã kết thân rồi chơi với nhau, tới giờ đã được mười mấy năm. Mà tánh hai người thì có chút trái ngược nhau. Khuê thì đỏng đa đỏng đảnh, khó ưa khó gần. Hầu như trong trường cô chỉ nói chuyện xã giao chứ ít chơi với ai nhiều. Còn cô ấy thì khác, khá hoạt bát và hòa đồng, có khi còn hơi điên điên nữa. Nếu như ai nói về điểm chung thì có lẽ cả hai đều tương tự như nhau mà thôi. Học xong rảnh quá, bởi vậy đi quậy tao hay gì? Khuê lù lù từ phía sau tạt vào đầu bạn mình một cái, khiến cho cô ấy vừa hớp miếng nước trà thôi cũng phải ho sặc sụa. Cô ấy trừng mắt với Khuê. Con quỷ, bỏ bạn bè về lấy chồng mà cũng không mời một tiếng nữa. Tao có chồng rồi đó, còn mày, chừng nào tới lượt? Khuê cười cười ngồi xuống ghế. Cô nhướng nhướng mày hỏi tới bạn của mình, hỏi đùa xem chừng nào nó chịu cưới. Tại vì nó từng tuyên bố là cũng muốn học tiếp, chứ chuyện chồng con thì không muốn nhắc. Hai người cũng đã hẹn nhau sẽ cùng qua Pháp, nhưng mà ai ngờ học xong xuôi hết thì Khuê lại về nhà rồi lại có chồng luôn. Bữa nay là do cô ấy đi kiếm Khuê vì thầy dặn năm sau sẽ có chuyến đi Pháp, nên là phải dặn để chuẩn bị trước vì chỉ có vài người được chọn mà thôi, trong đó có Khuê. Mà đợi hoài không thấy Khuê lên lại Sài Gòn nên cô ấy mới mất công đi kiếm như vậy. Ai ngờ kiếm tới nhà hỏi má của bạn mình xong thì cô ấy mới tá hỏa là Khuê đã có chồng mất tiêu luôn rồi. Mày đáng lẽ con cha với má tao mới phải, hễ thấy mặt là chồng con. Nhà mày khó hơn nhà tao, thôi đi, không dám mần con hai người đó đâu. Khuê chợt khẽ rùng mình khi nhớ tới gương mặt hung dữ của hai người đó. Nếu nói về độ chịu chơi với độ được cha má cưng tới nỗi cho ăn chơi bung xõa thì chắc chỉ có Khuê mà thôi. Còn bạn của cô thì cha với má khó vô cùng. Hồi đó cô còn nhớ vì nguyên do gì mà bạn của cô bị cha với má đập cho mấy cây, muốn thấy mấy ông trời. Hình như là cái tội dám đi chơi đêm với mấy đứa nhà nghèo thì phải. Mà sao nay cô hai tú được sổng chuồng đây? Khuê vừa nói vừa vẽ bâng quơ một vòng tròn trên mặt bàn. Cha với má tao mắc đi qua Xiêm có công chuyện, chắc cỡ mấy tháng mới về, bởi vậy tao mới có cơ hội đi xuống đây chơi. Tú vừa nói vừa cười nhìn Khuê. Lâu lắm rồi mới có dịp được đi chơi kiểu này, chứ cha với má khó lắm, đi học là về nhà luôn, chứ ít đi đâu la cả. Do nhà của Khuê cũng là nhà có chức quyền nên họ mới cho hai người chơi chung đó chứ. Rồi mày yêu trường mấy lớp lắm hay sao mà còn mặc đồ đi học vậy? Khỉ mốc ạ! À. Tại mày đi về đây nên thầy kéo tao phụ việc vặt giảng dạy cho lứa sau. Vừa phụ thầy xong là tao phóng lên tàu về đây luôn. Có kịp thay đồ gì đâu. Mày thấy trên người tao có cái gì ngoài giỏ xách tay hay không? Tú bất mãn nhìn Khuê. Đúng ra mấy chuyện này là của Khuê. Vì Khuê học giỏi nhất cái chỗ đó, tự nhiên Khuê đi mất tiêu, nên giờ Tú phải thành cái bia đỡ đạn. Rồi mắc gì không thay đồ? Tao mà về nhà là bị nhốt nữa, chẳng thà chạy luôn. Chốc sau Tú được Khuê dẫn đi coi xung quanh nhà. Cô đang khoe rằng đây là nhà cô mới mua, khiến cho Tú phải chề môi một cách khinh thường. Vì cô ấy biết Khuê làm gì có tiền ngoài cha với má cấp vốn. Vậy mà cũng bày đặt khoe đủ thứ, y như tự mình làm ra tiền để mua không bằng. Con bưởi trồng xong số cây kia thì ngồi ở sàn nước rửa ráy tay chân cho sạch sẽ. Lúc nó đang xối xối nước như vậy thì nghe âm thanh nói chuyện. Nó ngước mắt nhìn thì thấy Khuê đang đi cùng một người khác. Hai người thoạt nhìn khá thân thiết, nhưng nó chẳng nhận ra là ai, bởi vì bạn của Khuê nói thật hầu như chỉ là chơi cho có lệ, chứ có mấy dẫn ai về nhà mà thân như vậy đâu. Nó cứ tưởng cái bà nó khen đẹp là thân với Khuê nhất đó rồi. Bưởi, đi phụ chị Lành ra chợ mua con vịt đi. Nhớ về rồi, vo cho chị Lành nồi gạo luôn. Khuê đang nói chuyện với Tú thì thấy con bưởi nên cô liền dặn dò nó. Dạ, cô đợi con rửa sạch tay chân rồi con mần liền. Tú nghe Khuê kêu cái con nhỏ lùn lùn với làn da đen đúa vì cháy nắng thắt hai cái chùm tóc hai bên kia là bưởi thì bỗng ôm bụng cười lên nô hố. Gì tên bưởi? Ngộ vậy? Ha ha! Ha ha, tên bưởi kìa! Mày điên hả Tú? Tên bưởi mắc gì cười? Tao thấy ngộ chứ bộ. Nói rồi lại ngã ra cười ngặt nghẽo như có ai chọc lét, khiến cho con bưởi đang ngồi ở sàn nước nghe xong cũng khé chau mày. Nó lầm bầm chửi trong miệng. Má, dòng khùng! Thiệt ra bưởi chỉ là cái biệt danh kêu cho dễ nuôi, chứ thiệt ra nó tên là Quỳnh, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quỳnh. Mặc dù nó mồ côi nhưng mà được vú nuôi của Khuê đem về nuôi nên vẫn được đặt tên đường hoàng theo họ của bà. Sau này bưởi lớn lên thêm chút thì cho nó theo hầu cận cho Khuê, vì hai người cũng xem tuổi nhau. Lúc trước có nhiều người theo hầu Khuê rồi nhưng đều bị cô đuổi đi không thương tiếc. Chỉ có con bưởi là theo hầu cô lâu nhất mà thôi. Bưởi, mày hả bưởi? Tú vẫn cười vì cái tên bưởi đó, còn Khuê thì xoa trán thở dài một cách đầy bất lực. Cô không hiểu sao tên bưởi có gì để cười luôn á. Trong khi ở đây người ta đa số đều đặt như vậy cho dễ nuôi. Tao thấy mày nặng lắm rồi đó Tú. Khuê ơi, lại đây em nói chút chuyện. Lành nghe con bưởi nói là Khuê dặn đi chợ mua đồ về nấu cơm thì nàng rất nhanh đi kiếm cô để hỏi thử cô muốn ăn món gì. Nàng đứng ở thềm nhà ngoắc ngoắc Khuê vô, rồi Khuê cũng lon ton chạy vào chẳng để cho Lành chờ lâu. Em kêu có chi không? Em tính là hỏi cô bạn với cô muốn ăn món chi đặng em còn biết đường nấu. Trời này chưa trời chưa chật rồi, em sợ chợ không còn ai bán cái gì đó đa. Lành vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt nếp áo ở trên ngực của Khuê như thói quen, khiến cho Tú đang đứng lấp ló bên ngoài cũng phải ghé mắt nhìn thử là ai mà sao có thể đụng vô người của cô út Khuê có tiếng chảnh chọe là đây. Nếu em sợ không còn gì thì đợi tôi chút, tôi chạy về nhà bắt vịt cho em, nhà bên đó nhiều lắm. Khuê ngẫm nghĩ, nhà cô nuôi biết bao nhiêu là vịt, chưa kể còn có bò, heo, trâu, ngựa, gì cũng có phủ phê. Nếu như nhà Lành cần thì cô hốt luôn nguyên cả cái trại bò về cho nàng nấu đồ ăn còn được. Không cần đâu, chắc cũng còn bán á. Em đi xíu em về, nếu không còn vịt thì em nấu cái khác nghen. Nếu không có bán thì về luôn, nhà cũng còn đồ ăn, mà em đi xe kéo cho đỡ mệt. Khuê vừa nói vừa rút tiền từ túi nhỏ của chiếc váy ra đưa cho Lành. Tiền này là cô đưa cho nàng mướn xe kéo đi cho đỡ mệt. Cô còn dặn dò nàng muốn làm gì nặng phải kêu con bưởi làm thay, chứ nàng bầu bì, làm có chuyện gì là cô giận. Không chơi với nàng nữa. Dạ, em đi. Lành cười lên khiến hai đồng điếu ẩn hai bên khóe môi cũng dần hiện rõ. Nàng đưa hai tay sờ lên gương mặt của Khuê xong, thì cũng đội lên nón lá, rồi lên tiếng nói với con bưởi rằng có thể đi rồi. Chị Lành lè. Con bưởi xách cái làn tre đựng hai con vịt đi phía sau lưng của Lành. Nó đang không giấu nổi sự tò mò về quan hệ giữa cô út của nó và Lành là gì. Bởi vậy bữa nay nhân lúc chỉ có hai người nên nó mới dám hỏi. Sao em? Lành chỉnh lại vành nón lá lụp sụp. Nàng hơi quay ra phía sau. Em lên đây đi kế chị nè, đi sau lưng sao mà nói chuyện. Con bưởi sau khi nghe Lành nhắc nhở thì cũng nhanh chân đi lên kế bên nàng. Dạ, em tính hỏi chị với cô út sao. Em thấy thân quá, tại hồi trước bà đi đánh ghen hùng hổ lắm đa. Em còn sợ bà nhai đầu chị. Con bưởi cười cười, nó đưa tay lên gãi đầu một cách bẽn lẽn, nói với Lành. Đúng thật, hồi bữa đi bắt ghen, nó cứ nghĩ là sẽ có một trận lên bờ xuống ruộng, bởi vì cái tánh chủ nó ra sao thì nó biết. Nhưng mà ai ngờ, tới cho đã không có đánh ghen, mà chỉ thấy đánh lộn với người khác te tua và nguồn cơn bắt nguồn từ việc bảo vệ cái người mà cô chủ nó định đánh ghen. Lành nghe con bưởi kể rằng, Khuê tính đi đánh ghen nàng thì trong đầu mới chạy một dọc suy nghĩ, nàng lấy làm lạ hỏi lại. Đánh ghen? Dạ, chị nhớ bữa mà bà bị đứt cái tay hông, là khuya bữa đó là bà kéo Quân đi đánh chị á. Con bưởi nói một cách tỉnh bơ rằng Khuê kéo người để đánh ghen, khiến cho Lành đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bữa đó, đâu Khuê tới lấy cái áo hay mắc công chuyện chi đó, chứ nàng đâu nghĩ tới Khuê lúc đó là muốn đánh ghen nàng đâu. Mà hồi trước Khuê ra sao, muốn đánh nàng kiểu nào thì nàng không biết, còn hiện tại đố Khuê dám đánh nàng cái nào luôn. Về tới nhà, Lành thấy Khuê vẫn đang ngồi với Tú, hai người đang nói về vấn đề học hành, thì nàng cũng không chen vào. Thằng Tẹo với con bưởi mần vịt đi, để chị Lành nghỉ ngơi. Khuê lên tiếng dặn dò hai đứa quỷ nhỏ xong thì rót nước cho Lành uống. Tú ngồi ở ghế, quan sát đứa bạn của mình chăm sóc cho vợ lẽ của chồng nó, còn kỹ hơn là chăm sóc chồng, thì bất chợt khiến cho Tú dấy lên nghi hoặc. Cô nhìn Khuê rồi nhìn tới Lành. Lần đầu tiên Tú thấy bạn mình động tay rót nước cho người khác. Lần đầu tiên thấy nó dùng ánh mắt đó nhìn người ta. Chưa tính còn tùm lum chuyện. Nghe nó kể thì Tú thật sự không nhìn ra đây là Khuê bạn mình nữa rồi. Nó ý như bị ma nhập á. Hồi trước bạn của cô tánh sở hữu rất cao, chứ chẳng như bây giờ đâu. Em ra sau bếp làm đồ, cô ở đây nha. Lành đưa lại ly nước cho Khuê rồi quay lưng hướng nhà bếp đi tới. Hiện tại còn phải nấu cơm cho kịp giờ, vì nàng biết Khuê không thích ăn cháo. Với lại cũng phải nấu thêm ít cơm để ăn cho chắc bụng, chứ ăn cháo không thì chút xíu nữa lại đói rồi. Đưa mắt nhìn Lành đi ngày một khuất xa thì Tú mới mở miệng. Nhà mày đây rồi, chồng mày đâu? Cô lấp lửng hỏi một câu để thăm dò thử coi Khuê như thế nào. Ổng ở đâu kệ ổng chứ, liên can gì đến tao? Ủa ngộ, chồng mày mà kêu không liên can? Danh nghĩa thôi, chuyện chung đụng còn chưa có nữa là. Thật sự từ lúc cưới nhau đến giờ đã gần 3 tháng, nhưng Khuê và Hải chưa hề có một tí chuyện chăn gối nào cả. Thứ nhất là vì lúc trước cô chưa sẵn sàng và Hải cũng chẳng muốn đụng vào cô. Còn thứ hai là hiện tại Khuê đã có Lành rồi, cô không muốn trao thân cho ai khác nữa. Khuê không sợ Tú sẽ bếp xếp chuyện chồng con của cô vì cô biết bạn mình ra sao. Tú tuy cái miệng tía lia như vậy, nhưng mà là một người không có tính thải lai. Chuyện gì mà không cần nói thì có cậy miệng nó ra nó cũng không nói. Rồi mày tính vậy hoài hả? Chồng mày mà mày không cho cũng không được. Tú thiệt thà nói ra, đúng là mấy chuyện thầm kín này không nên nói lộ thiên làm gì. Nhưng mà hiện tại ở đây không có ai, với là chỗ bạn bè nên Tú mới hỏi. Dù sao cũng là vợ chồng thì tránh chung đụng kiểu gì chứ. Tao còn tính thôi ổng đây. Khuê gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Cô thật sự không muốn ràng buộc. Nếu như Hải chấp nhận thì hai người sẽ viết giấy thôi nhau lúc nào cũng được, bởi vì cô chẳng có tình cảm gì cả. Vừa nghĩ tới chuyện quan hệ vợ chồng với Hải là cô đã muốn xỉu ngang rồi, chứ đừng nói gì tới còn sống với nhau dài dài. Mày mới vợ lẽ của chồng, có gì đó phải không? Tú thấy Khuê cứ lấp lửng không muốn nhắc chuyện của Hải, và quan sát nó nãy giờ thì rất nhanh đúc kết được một số kết quả. Mặc dù Tú không dám chắc, bởi vì chuyện này hết sức hoang đường, lỡ như bể ra thì mặt mũi không biết để vô đâu nữa. Khuê bị bạn mình hỏi như vậy thì cũng có chút chột dạ, nhưng mà cô nghĩ là chỗ bạn thân y như ruột thịt thì cô đành nói ra, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng Tú vẫn hiểu thứ mà mình suy nghĩ là đúng. Thôi bỏ qua đi, còn chuyện năm sau đi Pháp mày có đi được không? Cơ hội không có nhiều đâu. Tú biết nhà Khuê giàu, nhưng mà vấn đề ở đây là cơ hội này, dù có tiền thì cũng chẳng thể có được, vì đây là cần những người có năng lực chứ không phải vung tiền ra. Tao cũng muốn đi lắm, nhưng mà đi nhớ ẻm, sao chịu nổi? Khuê gãi đầu rồi cười một cách ngây ngô. Nếu như mà cô đi thì cô sẽ nhớ Lành dữ lắm. Thì bưng cục vàng mày theo, mày quá dư tiền để mua thêm một cái vé tàu rồi, được thì trốn bên đó luôn khỏi về. Tú nửa đùa nửa thật nói với Khuê, nếu như bạn của cô không đủ tiền thì cô sẵn sàng lột vàng ra cho Khuê để Khuê có tiền qua đó luôn. Chỗ thâm tình biết bao lâu nay, chút vòng vàng thì có xá gì. Đúng là tao với mày thần giao cách cảm có khác. Khuê thấy suy nghĩ của Tú giống của cô mấy phần thì vội cảm thán cái độ hiểu nhau của hai người. Do nhà ít người nên lành nói con Bưởi mần một con vịt thôi, còn con kia để đó sau này ăn cũng được, tại vì bây giờ mà mần nhiều quá ăn không hết thì bỏ thì uổng. Đang ngồi nhổ lông vịt như vậy thì lại nghe tiếng nói của Tú, cái người mà con Bưởi không hề có chút hảo cảm nào, nhìn cái mặt nó không ưa rồi, tới cái cách nói chuyện cũng loi choi như bị điên. Tú là con nhà gia giáo, sống thì theo nền nếp đường hoàng, nên mấy chuyện nấu cơm này chỉ là chuyện nhỏ như hột cát. Chỉ có cái đứa đang đứng bên cạnh là lơ ngơ khoe người thương của nó biết làm đồ ăn, rồi nói quá lên như thánh sống mà thôi. Có điều tuy nhà Tú gia giáo thiệt, nhưng mà Tú lại không thích bị ràng buộc. Vừa sổng chuồng một cái là lộ ngay cái bản chất thật, cái bản chất tưng tửng. Sau khi đưa con vịt đã làm sạch sẽ cho lành, thì con Bưởi đi gánh nước, bởi vì mấy lu nước đã cạn rồi nên cần phải gánh cho đầy, để mà còn nước để xài nữa. Cầm lên đòn gánh có sẵn hai cái thùng gỗ, nó đi tới giếng nước, múc từng gầu nước lên, đổ vô thùng xong rồi gánh tới bên hàng lu, đổ vô đầy lần lượt từng cái. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại khiến cho Tú đứng ở bếp cũng phải thầm phục. Con nhỏ này lùn lùn mà khỏe như trâu, gánh nãy giờ hơn chục thùng nước rồi mà còn chưa thấy nó mệt. Bưởi có thể nói là khỏe, nhưng mà nó không quá to con, vóc người chỉ ngang ngang với lành mà thôi, mà nó được cái là rắn chắc hơn nàng. Da thì không thể trắng nổi do phải làm việc ngoài trời, hết chải cùi rồi tới gánh nước. Lúc Khuê đi học thì nó ở nhà cũng phải làm hầu hết những việc của những người khác, bởi vậy nói sao nó trắng trẻo cho được. Tính đi đánh ghen đổ ha. Lành lúi cúi ở sàn nước rửa gừng với ít rau thơm, thì buột miệng trêu chọc Khuê đang ngồi bên cạnh đổ nước cho nàng rửa đồ. Em nói gì vậy? Khuê ngơ ngác hỏi ngược lại Lành. Em ấy nói đi đánh ghen, mà đánh ghen ai mới được chứ? Mợ cả định đánh ghen con nhỏ nào ở làng Tân An thì mợ cả tự nhớ ra chứ đã. Rồi ai kể vụ này em biết? Mợ cả đoán xem. Lành nở một nụ cười trêu chọc Khuê. Nàng không ngờ Khuê cũng có lúc làm ra cái gương mặt ngơ ngác này. Đúng là dễ thương hết biết. Thôi, vô trong đâm gừng đi cho em nhờ. Ngồi đây mà đen là ép hết thương đó đa. Lành kéo Khuê đang ngồi xổm bên cạnh đứng dậy. Nàng sợ Khuê mà ngồi đây là đen thủi lui luôn. Ngồi xếp bằng trên tấm phản, Khuê nghe lời của Lành ngồi đó đâm gừng với ớt để làm nước mắm. Còn Tú thì ngồi kế bên coi cô út Khuê trói gà không chặt này sẽ làm cái gì ra hồn. Mày làm kiểu này một hồi là hết cái để ăn luôn đó á Khuê. Tú nhìn số gừng trong cối bị Khuê đâm sao mà văng tẻ le ra ngoài hết thì lắc đầu thở dài. Cô giành lấy cối và chảy chóc tay của Khuê rồi chậm rãi làm vừa hướng dẫn cho Khuê y như đang giảng bài. Con Bưởi sau khi gánh xong 6 lu nước thì nó thở phì phò, lấy ít nước trong lu uống luôn. Nước này nó uống từ nhỏ tới lớn rồi, có chết chóc gì đâu mà sợ. Sau khi vịt trong nồi cháo đã chín, Lành dùng hai chiếc đũa ghim vào hai bên lưng của con vịt vớt nó ra, rồi để trong dĩa, đợi nguội chút, thì chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tú cũng khá tháo vát. Cô giúp Lành bào bắp chuối ra để làm gỏi ăn kèm, rồi làm nước mắm này nọ, chứ chẳng như Khuê. Chỉ giỏi đi tới đi lui, lâu lâu tạt vô đầu Tú một cái muốn văng óc. Khuê ơi! Gì? Mượn cái đầm đi bé. Mày nha, đầm may mấy cây vàng của tao. Khuê mặc dù miệng thì nói đầm mắc tiền nên không cho Tú mượn vì sót, nhưng mà tay thì vẫn mở tủ ra lấy cho bạn mình. Người thương mày làm thợ may thì sợ gì thiếu đồ nữa, nể tình cho tao mượn vài bộ đi. Tú cười hì hì nhận lấy đầm từ tay Khuê xong thì chui tọt vô nhà tắm. Bên trong thùng là nước đã được pha sẵn thì Tú thầm nói, ai mà chu đáo dữ, không suy nghĩ nhiều mà cởi đồ ra tắm luôn. Từ là từ phu tướng. Con Bưởi hí hửng hát vài câu, còn tay ôm bộ bà ba cũ đã ngả màu đi chân sáo hướng tới phía nhà tắm. Do bếp lửa hồi nữa còn than nóng, nên nó tranh thủ bắt lên nó ấm nước, đặng mà tắm rửa sớm, vì mấy khi nó được thảnh thơi như bây giờ. Nhưng mà dự định bỗng tan thành mây khói, khi mà cánh cửa nhà tắm đã được cài then cứng ngắc, và bên trong còn có tiếng nước xối. Bưởi đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía trong nhà tắm, nó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đốt luôn cái nhà tắm này, để cho cái con người trong kia chết khuất luôn cho rồi. Nó biết người trong kia là ai, bởi vì Khuê thì đang đứng cạp đùi vịt ở bếp, còn Lành thì cũng đang nằm nghỉ ngơi vì lưng hơi mỏi. Thằng Tẹo thì nó đa số là tắm mương, tắm sông, nên là chuyện nó chui vô nhà tắm rồi xối nước ầm ầm như vậy là điều không thể. Vừa nghĩ con Bưởi càng thấy tức. Rõ ràng nước nó pha để chuẩn bị tắm thì bị người nó ghét cay ghét đắng phỏng tay trên. Nó đưa tay lên sờ sờ cằm suy nghĩ đăm chiêu. Sau khi suy nghĩ xong thì trên môi nó rất nhanh nở lên một nụ cười nguy hiểm. Nó gật gật đầu tự tán dương cho cái suy nghĩ này, rồi rất nhanh bắt tay vào hành động. Hên quá vẫn còn. Con bưởi nhìn con tắc kè bông trong tay mà không khỏi cảm thán về độ to của con tắc kè mà hồi nãy bản thân nó bắt được. Nó tính sáng mai sẽ đi đem bán cho ông người tàu để kiếm tiền mua kẹo, nhưng mà bây giờ có lẽ nó không cần kẹo nữa. Bước chân rón rén tới bên cạnh nhà tắm, do nhà tắm này là ở gần nhà bếp, chỗ ngủ của bưởi. Bởi vậy, sau khi vô lấy con tắc kè, thì Tú ở bên trong vẫn còn xối nước ầm ầm và không hề hay biết bên ngoài đang có một người âm mưu trên người cô. Nhờ vô mày, con bưởi thầm nói với con tắc kè xong thì quăng nó vô thẳng nhà tắm, theo hướng từ trên xuống. Đúng như nó dự đoán, sau khi quằn con tắc kè vô thì bên trong rất nhanh đã có tiếng la thất thanh. Nó bắt đầu cười khoái chí, vừa... Bỗng cửa bật mở, bên trong Tú bắt đầu xông ra với thân thể chỉ có mấy tấm khăn quấn ngang người. Còn tắc kè sau khi được quăng vô trong thì cũng hoảng do va đập, nó cũng chạy lung tung thế nào lại chạy sát dưới chân tủa Tú, khiến cho cô đang đứng bỗng nhảy lên người của con bưởi ôm nó cứng ngắc. Con bưởi vì theo phản xạ nên khi Tú nhảy lên người nó thì nó cũng đưa tay ra giữ cô lại để cô không bị té. Hai cái thứ trắng trẻo đầy đặn lấp nó sau lớp vải kia bắt đầu cọ vào ngực của con bưởi, khiến cho nó nuốt nước miếng ực một cái. Trời ơi, đuổi nó đi! Tú run run, cô nép sát mặt vào hõm cổ của con bưởi để không nhìn thấy con tắc kè đang há miệng kia. Cô khẽ thầm thì, nói với con bưởi làm ơn đuổi nó đi giùm cô. Trên đời cô sợ nhất là tắc kè, vậy mà tự nhiên ở đâu lại chui ra một con trà bá lửa như vậy. Cô không xỉu đã là may mắn lắm rồi. Vì tiếng la của Tú quá lớn nên làm cho Khuê đang vụn thịt vịt ở bếp cũng phải buông đũa chạy ra tới khóe miệng, còn dính mỡ bong loáng chưa kịp lau. Ái chà, trắng nõn luôn. Khuê khoanh tay tựa vào vách tường nhìn Tú đang một cơ thể nuột nà, chỉ được che mỗi tấm khăn trắng. Cô nhướng nhướng mày, tặc lưỡi cảm thán thân hình của bạn mình. Không ngờ bạn của cô có thể ngon tới cỡ này. Tú sau khi thấy Khuê nhìn mình rồi còn nói như vậy, tức thời gương mặt trở nên đỏ ửng. Cô im lặng rút sâu hơn vào người của cái đứa đang ấm mình. Rồi cô định để con ấm vậy hoài hả? Con bưởi do ấm Tú cao hơn nó chừng một gang tay nên là có hơi mỏi, vì dù sao Tú cũng ăn uống đầy đủ với sung sướng nên thân hình cũng lớn hơn nó khá khá. Nó vội dùng âm thanh vừa đủ để Tú nghe như thông báo rằng nó sẽ buông cô ra để cô có thể chuẩn bị trước đặng khỏi bị té. Tú bị tiếng nói của con bưởi thức tỉnh. Cô nhìn mình đang vòng hai tay qua cổ người ta ôm cứng ngắc, còn mặt thì vùi sâu vào hõm cổ và kèm theo người ngợm hiện tại, thì ngại tới độ muốn đào mấy cái lỗ để chui xuống. Tú bẽn lẽn đưa mắt nhìn bên dưới. Sau khi thấy con tắc kè đã chạy rồi thì cô mới chậm chậm rời khỏi người của con bưởi xong, đi một mạch vô nhà tắm đóng cửa lại luôn. Bưởi ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng im lìm kia, nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ của thiếu nữ mới lớn một cách khó hiểu. Khuê nhìn đứa bạn con nhà gia giáo của mình ấy vậy mà quấn có cái khăn tắm chạy ra bên ngoài như vậy, thì cô lại nhìn sắc bưởi. Hiện tại cô đang nghi ngờ nguồn cơn là do nó, nên là không ngần ngại đi tới tạt vào ót nó một cái bốc. Mày nhăn nó cái gì phải không? Cô giả vờ hung dữ trợn mắt với nó mà quên bản thân chưa có lau miệng. Cái miệng còn dính mớ khiến cho con bưởi mắc cười lắm, nhưng vẫn phải ráng nhịn. Nó sờ sờ tay vô cái ót nơi Khuê vừa táng vào, mếu máo nói: Con đâu có đâu cô. Không có, mà vừa nghe la đã thấy mày liền, cái mặt tí tởn này, không có tao cùi sứt móng. Khuê vừa nói vừa quan sát con bưởi, cô biết thế nào hồi nó cũng khai thôi. Đúng là với cái uy lực chằn lửa của Khuê, thì chưa bao lâu là con bưởi đã phải khuất phục. Nó cúi đầu khai ra ngọn ngành cho Khuê nghe. Khuê nghe xong thì cũng không phạt hay đánh gì nó hết. Cô chỉ nói nó đi nấu ấm nước khác đi, có gì mà phải bực rồi xoay lưng ra nhà trước. Trước khi đi, cô còn không quên nói rằng có chừa cho con bưởi với thằng Tẹo một dĩa thịt vịt, tắm xong thì hâm cháo lại rồi ăn đi. Sau khi dặn dò xong xuôi thì cô đi kiếm Lành. Hồi nãy do nàng có nói là mỏi với đau lưng nên cô muốn giúp nàng đứng lưng một tí. Đã nói em đừng có may đồ nữa mà. Khuê nghiêm mặt nhìn Lành đang cầm cái áo bà ba đơm lại hàng nút. Cô vội đi tới giành lấy không cho nàng may nữa. Lành vì bị Khuê nói vậy thì nàng cười lên, lúm đồng điếu hai bên khóe môi theo đó cũng dần hiện rõ. Em mà không đơm lại thì áo đâu em mặc? Không có thì mua. Đã dặn bầu bì rồi mà cứ may may vá vá. Khuê vừa cằn nhằn như mấy bà già, vừa đem áo cất vô tủ để Lành không may nữa. Tuy cô tiểu thư ăn mặc sung sướng, nhưng mà cô cũng biết Mấy chuyện cơ bản là bà bầu may đồ thì sẽ bị mở mắt chứ gì. Lành thấy Khuê cất cái áo của nàng thì nàng cũng không may nữa. Nàng đi tới bên cạnh cô, vòng tay qua vòng eo thon gọn của người trước mặt nhẹ siết lấy. Không may thì không may, nhưng mà mai mốt em lục nghề là không có may áo cho cô đẹp được đó nghen. Nàng biết Khuê rất trân trọng áo nàng may hay những thứ nàng làm cho cô, nên nàng mới nói đùa như vậy. Tới cái đầm bị dính huyết heo hôm nọ nàng giặt sạch trả lại thì cô cũng không nỡ mặc. Cô nói là kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau nên là đem cất trong tủ như báu vật. Không đẹp cũng được, miễn là của em may thì tôi đều thích. Lành bỗng lấy khăn tay trong túi áo ra, nàng đưa lên miệng Khuê lau đi lau lại trong sự khó hiểu của cô. Sau khi lau xong thì nàng xếp lại khăn bỏ vào túi. Cô ăn vụn phải không? Không hề. Khuê nghe Lành nói mình ăn vụn thì bắt đầu chối cãi. Cái miệng còn dính mỡ kia kìa. Chết dầu dừa dưỡng da đó. Dưỡng da kiểu gì dính có cái miệng không vậy? Lành híp mắt lại nhìn Khuê, mà cái nhìn này y như đang soi thấu tâm can của cô vậy. Khuê thở dài một hơi. Được rồi, tôi ăn vụn. Đúng là không gì giấu nổi em hết đó đa. Ở đây nha, tao có chuyện đi chút xíu. Tú sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô vội xỏ giày vào, đi ra bên ngoài mặc dù bên ngoài đã hơi có nhá nhem tối. Khuê nhìn lại bạn mình rồi lại ngước nhìn ra ngoài trời. Trời tối thui kiểu này còn đi đâu nữa? Tới Khuê còn ít ra đường giờ này, mà sao Tú lại đi? Đi một mình kiểu này là có chuyện gì rồi sao? Giờ này tối thui rồi mà mày còn đi đâu nữa? Nay trốn về tới đây phải đi chơi cho đã chứ mày. Mày đi không? Tú nhướng nhướng mày nhìn tới Khuê còn đang nắm tay của Lành xoa tới xoa lui. Cô mà không đi chơi thì ở nhà nhìn hai người này ân ân ái ái một hồi sao chịu được? Dầu gì, Tú cũng vẫn còn một mình chưa có người thương. Tới cảm giác thương người ta ra sao cũng chưa biết nữa. Nên bây giờ nhìn bạn mình cứ ngọt ngào với người ta thì Tú có cảm giác như là kỳ đà cản mũi, thả đi chỗ khác chơi còn khỏe hơn. Tối rồi tao không đi, sao mày không đợi sáng? Khuê là đang lo cho Tú, cô không chắc giờ này ở đây sẽ an toàn bởi vì nó vắng lắm. Chuyện của Lành hôm nữa đã đủ cảnh tỉnh cho cô rồi nên bây giờ cô rất cảnh giác. Tự nhiên Tú đi như vậy, lỡ có chuyện gì thì hối hận suốt đời. Sáng thì chơi bời gì nữa, chỗ này tối nó mới đẹp. Kêu con bưởi kìa theo, có gì hai người cũng an toàn hơn một người. Con bưởi dù sao cũng khỏe mạnh, nó có đi theo, đông người thì mấy đứa dở trò cũng không dám làm càn. Bưởi, đi theo cô Tú đi, để thằng Tẹo ở đây được rồi. Đói thì nói cô Tú tiền nè. Khuê còn sợ bưởi đói nên cô đưa thêm nó vài hào lẻ để có gì mua đồ ăn. Ở đây nếu mà bán buổi tối, với đẹp thì chỉ có mấy quán rượu, chứ quán trà làm gì có ai bán giờ này. Cô biết tánh bạn mình quá rồi, miễn bữa nào mà thảnh thơi một tí là đi vô tử lầu. Nó nói trong tử lầu bán đồ ăn vậy mà ngon hơn nhà hàng. Bởi vậy, Tú dù mang danh vô quán rượu mà toàn kêu đồ ra ăn, bởi đứng bên cạnh Khuê, nghe cô chủ dặn dò cũng không dám cãi lại. Kèm theo chuyện nó còn thấy có lỗi. Vì hồi chiều thấy con tắc kè làm Tú sợ, nên nó nghe theo nhận tiền rồi đi sau lưng của Tú hướng ra ngoài cửa. Do sợ ban đêm không thấy đường, nên con bưởi còn xách theo cái đèn hồ dầu hột vịt để tiện soi đường cho cả hai, tránh việc đi không thấy đường, vấp cục đá rồi té chảo máu họng. Hồi chiều xin lỗi em nghen, tại tôi sợ quá nên mới nhảy lên người em như vậy. Tú đi phía trước chậm rãi nói với bưởi, cô nhận thấy mình có hơi thất lễ khi mà nhảy lên người của người ta kiểu đó. Nên là Tú bỗng mở miệng xin lỗi mà không hề biết nguồn cơn là từ nó. Có gì đâu cô, cô mà xin lỗi con thì con sợ bị cô Khuê dày lắm. Bởi nghe người trước mặt xin lỗi thì tự nhiên cũng bỏ chút ác cảm. Thì ra cũng có lúc trầm lắng như vậy. Thì ra một tiểu thư như Tú cũng có thể hạ mình xin lỗi một đứa hạ nhân thấp hèn như nó. Nói sao Tú thích đồ ăn ở quán rượu? Tại vì ở đây có bán món vì xào lòng gà với cơm rang tỏi ngon lắm. Hầu như chỗ cô ở quán rượu nào cũng có bán. Lúc mới về đây cô đã hỏi thử ông chú kéo xe thì được nói ra cho cái quán hiện tại. Mà hình như mấy quán ở trên cô xài chung công thức hay sao á. Ăn ở quán rượu nào cũng ngon, chứ nhà hàng chuyên bán đồ ăn thì nó lại dở ẹc. Nên cô đang hy vọng vài cái quán này cũng sẽ ngon như chỗ mà cô thường ăn. Do ở đây không được đông dân như ở bên Vĩnh Long hay Mỹ Tho nên là quán cũng khá thưa thớt. Tú lựa đại một cái bàn rồi kêu ra hai món thích ăn nhất ra. Cô còn sợ đứa hầu của bạn mình đói nên kêu ra nhiều hơn nữa. Do Tú là con gái lại ăn bận cũng không phải dạng tầm thường nên là vừa bước vô quán đã có mấy người để ý. Quán nhậu thì đương nhiên đa số là đàn ông lui tới, chứ đàn bà kiểu này có mấy khi. Nếu có thì cũng chỉ là một kỹ nữ, còn hai là mấy bà vợ đi bắt chồng về mà thôi. Thổi phù vào cái đèn dầu hột vịt cho nó tắt lửa, con bưởi đi tới đứng bên cạnh Tú để tiện việc sai vặt. Nhưng mà nó chỉ vừa đứng bên cạnh tí thôi là đã được Tú kêu ngồi ăn chung cho đỡ buồn. Ngồi ăn với tôi đi, ăn một mình buồn lắm. Tú nở một nụ cười thân thiện đối với bưởi. Nếu so bì vì nhan sắc thì Tú không sắc sảo như Khuê, nhưng mà không sắc sảo không đồng nghĩa là không xinh đẹp. Tú mang một nét lanh lợi dễ thương, còn Khuê lại mang một nét khá hung dữ, nên là cũng ít ai dám lại gần, vì vừa thấy cô nhìn một cái là họ tránh ra xa, chục thước mặc dù cô chẳng hề làm gì. Dạ con ăn rồi, con bưởi lắc lắc đầu, quả thật nó chưa đói, bởi vì ban chiều đã ăn ít cháo vịt với thằng Tẹo, giờ bụng còn lình xình lắm. Ngồi đi, Tú đứng dậy kéo bưởi ngồi xuống ghế, do bản tính thân thiện không phân biệt giàu nghèo, nên cô mới kéo bưởi ngồi chung. Tuy cha với má của Tú cũng không ưa hạ nhân gì mấy, hay chỉ mắng và hành hạ họ, nhưng cô lại không bị lây cái tính đó. Tú coi họ như người đúng nghĩa, cô không xa lánh, cô không khinh thường họ. Trái lại, cô còn mua cho họ kha khá đồ và chịu khó chơi với con của họ nữa. Đồ ăn được đem ra, Tú háo hức cầm đũa, gắp mì ăn coi thử, có đúng cái vị mà cô cần hay không. Sau khi nếm qua rồi thì rất nhanh, sắc mặt của cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Đúng cái vị này luôn. Thấy con bưởi cứ ngồi im đó thì Tú tặc lưỡi. Cô lấy một cái chén khác, gấp đầy ụ mì, xong thì đẩy cho người trước mặt. Ăn đi, tôi kêu nhiều lắm. Bưởi bởi vì bị ép buộc một cách nhiệt tình như vậy thì nó cũng đành thuận theo, cầm đũa lên ăn một chút. Không phải là nó không muốn ăn, mà tại vì nó chưa đói. Giờ dồn vô nữa, chắc một hồi nó trào ra đường lỗ mũi luôn. Sau khi ăn xong thì theo thói quen là hay uống thêm ít trà. Tú ngoắc tay kêu người đang chạy bàn tới nói là đem ra cho một bình trà thơm. Người nọ nghe Tú dặn dò xong thì cũng vội vào bên trong để đem đồ ra. Trong lúc đó, ở bàn bên cạnh lại đang xì xầm với nhau về một vấn đề gì không rõ, đại loại nội dung như sau. Tao dặn nó bỏ thuốc rồi, chút thằng Hùng đem nó tới rồi dụ nó uống là được, chắc không mậy. Nó con ông thầy, dễ gì chịu đi đêm. Nói nó qua giảng bài là được hết. Họ cứ xì xầm to nhỏ với nhau như vậy cho tới khi trà được đem ra. Ai nấy đều nhướng mày với nhau vì đã dặn kỹ là bỏ thuốc vào trong. Lát sau có một cô gái đi vào. Cô ấy nhìn đây là nơi chuyên tụ tập đàn đúm thì có hơi khó chịu. Mấy ông kêu tôi ra đây giảng bài mà vậy đó, mai còn đi học mà không nên thân. Nói rồi giận dỗi muốn bỏ về thì lại bị kéo lại. Đâu có, tụi tôi uống trà không à? Nếu như bà không thích thì uống tí trà với tụi tôi, rồi mình về. Vừa nói lại vừa rót ly trà qua cho cô ấy. Uống xong ly trà này là ngày mai học cho đường hoàng nghe chưa? Có lẽ cô ấy là con của thầy giáo, còn đám thanh niên mới nhú này là học trò nên họ mới nói chuyện, kiểu quen biết lâu như vậy. Cô ấy nghe đám thanh niên này nói uống xong ly trà rồi theo về nhà học thì cũng nghe lời uống hết. Sau khi thấy cô ấy uống rồi thì nhóm 5-6 người này nhìn nhau thầm nhướng mày ra hiệu. Nhưng mà hình như thuốc không có tác dụng vì cô ấy uống nãy giờ chẳng có phản ứng gì cả. Sao mày nói chút là được? Ai biết? Mọi lần chưa bao lâu là thấm rồi, sao giờ nó còn tỉnh queo? Thấy đám này cứ trụm đầu vào xì xầm thì cô ấy nổi bực. Mấy ông không chịu học thì tôi về đây. Nói xong cô ấy bước ra cửa. Đám thanh niên thấy cô ấy bước ra cũng vội đuổi theo. Nhưng mà đuổi chưa bao xa thì cũng phải dừng bước. Bởi vì cha của cô ấy có công việc đi ngang qua, tình cờ thấy con gái từ trong quán rượu bước ra, nên ông có dạy vài câu rồi cũng dẫn về nhà luôn. Tú thanh toán tiền xong thì cô cũng đứng dậy ra về, bởi vì trời cũng đã thổi gió lạnh, chắc lại sắp mưa nữa rồi. Mưa gì mà cứ mưa miết. Xin ít lửa từ cái đèn dầu của quán, con bưởi nhanh chân đuổi theo để còn kịp soi đường cho Tú. Em thấy trời nực không? Tú thấy mưa đã rơi vài hạt lâm râm, nhưng mà sao trong người cô cứ nóng lên khó tả, nên cô mới quay sang hỏi con bưởi rằng liệu nó có nóng hay không, và rất nhanh nhận được một cái gật đầu kèm theo chữ có từ miệng của nó. Chính nó cũng chẳng hiểu lý do gì mà trong người nó nóng hừng hực rồi nhột nhột như kiến bò. Rõ ràng là nó đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà sao cứ thấy khó chịu với ngứa ngáy kiểu gì. Ông trời rủ lòng thương, vừa mưa vài hạt nhỏ thì rất nhanh đã tặng cho hai con người này một trận mưa xối xả. Con bưởi vội cùng Tú chạy vào một cái chòi nhỏ mà người ta cất lên để canh lúa, đục mưa một chút. Cũng hên là đèn dầu chưa có tắt. Lỡ như nó mà tắt thì chắc sợ ma xỉu luôn. Vô đây lỡ bị người ta la thì sao? Tú thấy tự nhiên hai người lại chui vô nhà của người ta mà không xin phép kiểu này. Lỡ thì bị họ thấy rồi chửi thì sao? Đó giờ cô chưa hề tự tiện chui vô người nhà ta như vậy luôn á. Cái này qua mùa lúa rồi nên không có ai ở đâu. Mình vô đục mưa một chút, đâu có ai mà dày. Con Bưởi để đèn dầu lên một cái bàn bằng tre. Ở đây còn có một cái chõng cũng được đóng bằng tre tương tự với cái bàn. Có lẽ là dùng để nằm nghỉ ngơi. Con Bưởi ngồi xuống cái chõng để thử coi nó còn có chắc chắn hay không. Sau khi nhận thấy chõng vẫn còn ổn thì nó nói với Tú tới đây ngồi để chờ tạnh mưa đi, chứ đứng hoài mỏi chân. Tú ngồi xuống cạnh với con Bưởi rồi bắt đầu dùng tay quạt quạt trước mặt để bớt nóng. Nhưng mà hình như càng làm cho nó càng nóng thêm thì phải. Tới mồ hôi mồ kê cũng đổ nườm nượp hết trơn. Con Bưởi thì cũng chả khá khẩm gì mấy. Lần đầu tiên nó thấy cái áo bà ba mỏng dính của nó nóng. Chứ đó giờ cái áo này của nó mặc vô trời tối mùa hè vẫn lạnh thấy mồ luôn. Chứ huống hồ gì mưa xối xả rồi gió thổi kiểu này. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt của hai người. Tú ngồi gần có thể nghe rõ hơi thở của Bưởi. Cô quay sang nhìn nó. Cô đang nhìn cái đứa nhỏ mà theo bản thân cô đánh giá là một đứa đen thui lùn tịt. Nhưng mà cái đứa lùn tịt hiện tại tự dưng nhìn cũng có nét dễ thương. Chỉ có cái hơi đen thôi chứ mắt mũi cũng có nét đó gì. Nhận thấy có người đang nhìn mình thì Bưởi cũng khẽ quay lại. Ánh mắt nó chạm vào ánh mắt của Tú. Hai người cứ chăm chú nhìn nhau như vậy và đều cảm nhận được ánh mắt của đối phương hừng hực lên một thứ gì đó chẳng rõ. Bất chợt, Tú đưa tay lên chạm tới gương mặt có chút đen nhèm của Bưởi. Da thịt nó cũng đang nóng hổi giống hệt với cô. Vừa chạm tới thôi là đã khiến cho cơ thể cả hai đều phải rùng lên. Tức thời, một sự thôi thúc nào đó, Tú lại khẽ nghiêng đầu, nhoài người tới hôn cái con nhỏ mới gặp ban sáng này. Cô hôn nó không chừa một tấc da thịt nào. Cứ dần dà tới hõm cổ rồi tới thứ sau lớp báo bà ba mỏng tang đó. Đừng cô Tú ơi, cô Út biết cô Út đánh con chết. Con Bưởi hiện tại đang nằm trên chõng và bị Tú áp bên dưới. Nó đang cố dùng sự lý trí cuối cùng để giữ chặt lại dây lưng quần vì nó biết chuyện này đang bắt đầu không ổn. Lỡ như bà bị cô Bút phát hiện thì cô Út đánh nó chết. Đời con gái chỉ có cái này thôi, để mất rồi thì thiên hạ cười chê, cho tới xuống lỗ còn cười. Nhưng dường như câu nói ấy chỉ như gió thoảng ngoài tai, bởi vì Tú bây giờ đã chẳng nghe được thứ gì. Cô gạt tay của Bưởi ra rồi cứ như vậy nhẹ nhàng đem thứ vướng víu kia kéo xuống. Đừng mà cô Tú, đừng, làm ơn. Con Bưởi cứ như vậy van xin cho tới khi bên dưới nó truyền tới một cảm giác đau đớn. Nước mắt nó theo đó cũng chảy xuống. Cứ như thế nước mắt cứ liên tục từng hàng như thác đổ, chẳng có điểm dừng. Vì nó biết đời nó đã không còn gì để mất nữa rồi. Quỷ này, nó đi đâu dữ vậy trời? Mưa tầm tã rồi. Khuê đang sốt ruột cho Bưởi với Tú thì cả hai đã đi hơn 2 tiếng chưa thấy về. Mưa thì cũng bắt đầu nặng hạt và sét đánh ầm ầm nên là cô đang rất lo. Lành thấy Khuê cứ đi tới đi lui như vậy thì nàng tới bên cạnh cô trấn an. Chắc là mưa quá nên ở lại đục mưa một chút, cô đừng lo. Đợi tí nữa không thấy nó về là phải đi kiếm đó em. Ở đây thấy ghê quá chừng. Khuê thiệt sự không yên bạn khi trong đầu cô cứ nghĩ tới chuyện mấy không được tốt lành. Nếu như mà Tú còn trễ thì cô phải đi tìm để coi có an toàn hay là không. Lành nghe Khuê nói vậy thì nàng cũng gật đầu. Nàng nói nếu chút nữa không thấy ai về thì sẽ đi kiếm cùng với cô. Xin lỗi. Tú nhìn Bưởi cứ rút sát vào trong góc của chõng tre rồi khoác hờ chiếc áo bà ba cũ trên người thì cô cũng không biết làm gì hơn ngoài hai từ xin lỗi ấy. Cũng tại cô tất cả, tại cô không kìm chế được bản thân. Bưởi giấm dứt cắn chặt lấy môi dưới để ngăn khóc thành tiếng. Hai bàn tay nó cứ bứt bứt vào nhau y như đang tự dằn vặt mình. Em đừng có khóc nữa. Tú muốn giúp Bưởi thắt chặt lại cái dây áo thì nó vội gạt tay cô ra. Nó trừng trừng mắt nhìn Tú. Cô xin lỗi là được hay sao? Đời con có cái này là quý giá nhất, giờ con không còn nữa thì mặt mũi nào mà nhìn ai? Cô nói xin lỗi thì có trả lại được đời con gái cho con không? Nó nghẹn ngào nói. Từng câu nói ấy phát ra là từng hàng nước mắt lại chảy xuống như mưa. Con Bưởi muốn đem Tú ra cào cấu cho hả dạ. Nhưng mà phận tôi tớ làm sao mà dám dùng vũ lực với bề trên. Nên nó cứ tự giày vò bản thân bằng cách tự đánh tự cấu xé vào mình. Tới độ hai cánh tay cũng trở nên rướm máu, làm cho Tú cũng phải sốt xa. Cô vội nhào tới ôm chặt nó lại để nó không tự làm bản thân tổn thương nữa. Mặc dù Bưởi đã có chuyển hướng đấm và hướng cào sang cô. Từng cái đấm hay từng cái cào cô đều cam chịu, bởi vì nguồn cơn là do cô, lỗi này là của cô. Nếu không tại cô thì Bưởi đâu phải chịu cảnh như thế này. Cùng là con gái với nhau thì cô biết thứ đó nó quan trọng như thế nào mà. Bưởi sau khi được Tú ôm lấy thì nó cố gắng giãy giụa và chống cự cô một cách kịch liệt. Nó không muốn người này chạm vào mình, nó hận, nó ghét người này. Nhưng mà có lẽ Tú quá khỏe nên nó dẫu cho có vùng vẫy mạnh cách mấy thì cũng không thể đuổi được người đang ôm chặt mình đi. Nó chỉ đành tự mình khóc một cách tức tưởi rồi ngất đi từ lúc nào cũng không hay. Khuê ngồi ở nhà mà cứ thấp thỏm không yên, vừa tính đi vô lấy cây dù với đèn đặng đi kiếm Tú thì bên ngoài đã nghe tiếng bước chân. Khuê ra hàng ba đứng nhìn thì thấy dáng dấp đang lom khom như đang cõng một cái gì đó. Cho tới khi bóng dáng ấy tới gần rồi thì Khuê mới nhận ra đó là của Tú, và Tú đang cõng con Bưởi ở trên lưng. Khuê nhìn bạn mình đang chật vật để con Bưởi đang nhắm hít đôi mắt từ trên lưng xuống bộ đi văng thì cô tính hỏi rằng nó đã đi đâu mà trễ vậy rồi mới về. Nhưng lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang. Chỗ em ấy ngủ ở đâu? Tú vừa hỏi vừa đưa tay vén vài sợi tóc đang lòa xòa trước gương mặt nhỏ nhắn kia. Sau bếp đó. Khuê mặc dù đang khó hiểu nhưng mà thấy bạn mình đang có gương mặt u ám như vậy thì cô đành thôi. Cô chỉ về hướng nhà bếp để Tú biết chỗ đó là của con Bưởi ngủ hiện tại. Khuê nghĩ trong đầu có lẽ có chuyện gì thì cũng nên đợi tới sáng thì hãng hỏi. Vì bây giờ cô đang thấy gương mặt của Tú không những u ám mà còn bơ phờ đến lạ thường. Ừ, Tú gật gật đầu rồi bế xốc con Bưởi vẫn còn ngất xỉu lên. Cô nhìn vào hàng mi đang nhắm nghiền ấy, khẽ thở dài. Bế người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay, Tú đảo mắt nhìn tới cái chỗ mà gọi là chỗ ngủ của em ấy. Chỗ ngủ mà sao trống trơn, chỉ có mỗi tấm mền mỏng lét, tới mùng còn không có. Trời bên ngoài thì lại đang nổi tiếp từng đợt gió rít. Do tháng này đã vào mùa mưa nên chuyện mưa dầm kéo dài đã là quá bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường đối với những người ăn no mặc ấm như cô, còn những người như Bưởi thì sao chịu lạnh nổi. Vừa nghĩ càng thấy lỗi lầm là do bản thân mình gây ra. Tú chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô xoay lưng lại bế con Bưởi hướng về phòng mình hiện tại. Có lẽ nên để em ấy ngủ trong đây thì tốt hơn, dẫu sao nó cũng ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Mình đi ngủ thôi, trễ quá rồi. Khuê vừa tấn lại mùng vừa nói với Lành vẫn đang ngồi trên ghế đấm đấm vào thắt lưng. Thai nhi đã bắt đầu phát triển nên bụng nàng hiện tại đã nhô lên, không hẳn là quá to, nhưng nó vẫn đủ để cho người khác nhận thấy Lành đang là một bà bầu. Bầu càng lớn thì lưng càng mỏi càng đau, nên Lành hiện tại mới đang chật vật ngồi đấm đấm vào lưng như vậy. Cô dở mừng ló cái đầu ra. Em, ngủ thôi. Khuê thấy Lành vẫn ngồi đó thì cô vội thúc giục. Giờ này nên chui vô mùng cho ấm, chứ ngồi ngoài đó làm gì? Lành nghe Khuê lần nữa kêu đi ngủ, thì nàng đứng dậy bước từng bước chậm rãi tới bên giường. Sau khi đã đặt lưng xuống tấm nệm êm ái rồi thì Lành mới nghiêng người. Nàng vòng tay trái qua ôm ngang bụng của Khuê, còn đầu thì khẽ tựa vào bờ vai mảnh mai nhưng vẫn đủ vững chắc ấy. Khuê đưa tay tới chạm tới cánh tay đang đặt trên bụng mình. Cô chẳng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn mình lại có thể thương em ấy nhiều tới mức này. Nhiều lúc cô cứ nghĩ lỡ như một ngày nào đó mất em ấy thì cô sống ra làm sao đây, vì cô đã lỡ thương em ấy hơn cả bản thân rồi. Cô nè, Lành thầm thì bên tai của Khuê. Sao em? Em thương cô lắm. Bỗng dưng, Lành nói lên câu này. Trong giọng nói của nàng còn có chút nghẹn nghẹn như muốn khóc. Khuê nghe em ấy nói thương mình thì cô khẽ cười. Cô đáp, nghe em nói thương, cái tự nhiên thấy lâng lâng ghê ta. Được cô để ý, được cô thương em là phúc phần không biết bao nhiêu kiếp em gom lại. Em không sợ cùng cô đương đầu mọi thứ. Em chỉ có một điều trong lòng. Em luôn canh cánh sợ hãi. Đó chính là em sợ. Sợ mất cô. Lành khẽ cọ chóp mũi vào vai của Khuê. Nàng tự dưng hôm nay muốn nói ra tiếng lòng. Nàng muốn đem toàn bộ nói ra hết thảy. Vì chẳng biết nguyên do gì mà dạo gần đây nàng cứ có cảm giác bất an không rõ. Nhẹ nâng bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non, hôn lên đó thật một cái thật nhẹ. Khuê rất nhanh đã lên tiếng đánh tan suy nghĩ tiêu cực từ Lành. Dù cho trời có sập xuống thì tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, sẽ không bao giờ có chuyện gì hết. Nếu như có gì đó thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ em, được chứ? Khuê bản tính tuy cục cằn, lại còn không biết nói ngọt. Ấy vậy mà đối với Lành, cô vẫn có thể dùng những lời nói êm tai để cho nàng vơi bớt đi nỗi lo trong lòng. Khuê nhẹ giọng, Lành à, em biết tôi thương em, ra mần sao mà. Nếu như em thấy không an toàn nữa thì mình đi thật xa chỗ này. Đi một nơi không ai biết tới hai đứa mình, được không? Cô không sợ sẽ không có chỗ cho hai đứa dung thân, huống hồ tiền bạc của cô vẫn đủ đem em ấy tới nơi khác mà sống một cuộc sống sung túc. Nếu như ổn định rồi thì cô sẽ kinh doanh nho nhỏ một thứ gì đó để còn có tiền cho con cái về sau. Lành ngước đôi mắt ngập hơi nước nhìn Khuê, nàng hiện tại là đang cảm động, nàng chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ được người mình thương nói ra những lời này. Khi trước ở với Hải thì những câu nói này từng quan tâm nhỏ nhặt nó cũng quá xa vời. Còn giờ đây khi ở bên Khuê, nàng mới có thể biết được một tình yêu ngọt ngào đích thực là như thế nào. Khẽ hôn lên hàng mi cong vút, Khuê dỗ dành em ấy vào giấc ngủ để em ấy không suy nghĩ nhiều về chuyện tương lai nữa. Dù tương lai có ra sao, dù tương lai có thế nào, thì Khuê vẫn không thay lòng đổi dạ. Cô vẫn thương nàng, thương bằng cả tấm chân tình này và còn cả mạng sống. Bưởi khẽ dụi mắt thức dậy. Nó hơi chau mày vì phần dưới đang nhói đau. Lồm cồm ngồi dậy từ chiếc giường ấm áp, nó đảo mắt xung quanh thì nhận thấy đây rõ ràng là phòng của chủ. Vậy thì tại sao nó lại ngủ ở đây? Bất chợt trong đầu lại nhớ về loạt ký ức ấy, nước mắt từ khóe mi lại lần nữa rơi xuống. Nó cắn chặt môi mặc kệ cơn đau từ bên dưới, cứ như vậy đi một mạch trở về chỗ ngủ vốn thuộc về nó. Bưởi nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối, ếch nhái thì thi nhau kêu ộp vạp một cách thê lương, càng làm cho tâm trạng của nó trở nên trùng xuống. Nó mang tấm thân thất thểu đi tới bên tấm phản gỗ ở nhà bếp rồi từ từ ngồi xuống. Ánh đèn dầu leo lét hắt in hình bóng nó lên vách tường. Nó tự nhìn vào bản thân mình qua chiếc bóng rồi tự cười giễu cợt cho bản thân. Tấm thân nó hiện giờ y như chiếc bóng này vậy, chỉ một màu tối đen. Mất đi trinh tiết mà còn mất trong tay một người phụ nữ. Chuyện đáng mắng chửi này càng đáng để mắng chửi hơn. Một đứa hư thân mất nết như nó thì ai còn dám nhìn tới, mặt mũi đâu nó dám về gặp lại má nuôi. Chị Bưởi, dẫn em đi tiểu đi. Thằng Tẹo nãy giờ vẫn ngủ say, nhưng vì cơn buồn tiểu khiến nó phải tỉnh dậy. Nó chưa hề hay biết Bưởi đang có chuyện xảy ra. Nó lúc nãy giật mình tỉnh dậy không thấy Bưởi ngủ cùng nên cứ nghĩ rằng chị Bưởi theo hầu cô Tú rồi về trễ mà thôi. Dắt tay đứa nhỏ non nớt ra sau hè, Bưởi đứng canh chừng cho thằng Tẹo đi tiểu vì thằng Tẹo sợ ma. Hầu như từ khi gặp mặt thằng Tẹo và cùng nhau theo hầu Khuê tới giờ thì Bưởi đảm nhiệm trọng trách dắt nó đi tiểu ban đêm từ lúc nào cũng không hay. Ẵm em đi. Thằng Tẹo bỗng nổi cơn nhõng nhẽo. Chắc nó có lẽ là vì nó nhớ nhà nên muốn được chiều chuộng một chút. Nó giang hai cánh tay ra muốn Bưởi ẵm nó trở về chỗ ngủ và Bưởi cũng chiều theo nó. Sau khi đặt lại thằng Tẹo xuống tấm phản rồi thì Bưởi cũng thấm mệt. Chắc có lẽ là do chuyện đó ập tới khiến cho nó uể oải từ thể xác lẫn tinh thần. Nó nằm xuống gối, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Cho tới khi gà bắt đầu gáy báo hiệu ngày mới, thì nó mới từ từ mở mắt dậy. Nó quay sang lay người thằng Tẹo còn ngáy o o, mau thức để nổi lửa nhóm bếp. Tẹo, dậy nhóm lửa đi em. Lục cộp hai đứa nhỏ bắt đầu nhóm lửa lên để mà nấu cơm. Do Khuê nói hôm qua cô muốn ăn giò heo hầm măng, nên là chút nữa nó còn phải ra chợ sớm để mua về. Đang cắm cúi thổi lửa như vậy thì Bưởi lại chạm phải ánh mắt của Tú. Tú chậm rãi bước tới bên cạnh nó. Đêm qua lạnh, sao em không ngủ trong phòng? Phòng của chủ, tôi tớ như con không dám nằm. Nhưng tôi đã cho phép em thì em cứ việc ngủ đi chứ. Dạ, không quen. Nó vẫn cắm cúi thổi phủ phủ cho lửa lớn hơn và hiển nhiên chẳng hề để mắt tới Tú, khiến cho cô trở nên khó chịu. Tẹo, em coi chừng nồi cơm, chị đi chợ mua đồ. Nói rồi, chẳng thèm để tâm tới Tú nữa, một mạch bước ra khỏi nhà bếp, mặc kệ Tú vẫn đang đuổi theo để mong rằng Bưởi sẽ nghe một câu xin lỗi đàng hoàng từ cô. Tú cứ đi theo sau lưng của Bưởi, khiến cho nó dù có bực bội nhưng cũng không thể làm gì hơn. Nó vừa lựa xong đồ chưa kịp trả giá là đã bị Tú tranh trả tiền. Cô còn dồn một đống bánh trái cho nó vì cô sợ nó đói, khiến cho việc đi chợ tưởng chừng chỉ mua một cái giò heo với hai mục măng là xong. Thì giờ đây, nó đang phải xách thêm một núi đồ mà Tú mua cho nó. Khi nhìn vào làn tre thì đa số đều là đồ ăn vặt, kẹo, bánh, đủ thứ thập vật. Bỗng tầm mắt của Tú nhìn tới một chỗ bán áo bà ba. Cô nhớ lại áo của Bưởi hôm ấy đã quá cũ, không những cũ mà còn mỏng tang như sắp xách đến nơi. Nên Tú chẳng ngần ngại ước chừng thân thể của Bưởi rồi mua cho nó 4 bộ. Bưởi nãy giờ thấy Tú cứ đi theo sau lưng, tự nhiên bây giờ lại nghe êm ru. Nó cứ tưởng Tú đang cố gắng giữ im lặng, nhưng mà tới khi nó giả vờ nhìn bâng quơ để kiếm cô thì chẳng thấy đâu cả. Bất chợt nó trở nên lo lắng, đảo mắt trong dòng người đi chợ sớm để mong nhìn thấy cái dáng cao cao kia. Nó cứ nhìn mải miết mà vẫn không thấy. vừa định vụng sẽ đảo vô chợ để kiếm vì sợ Tú đi lạc, thì bỗng dưng bên tai đã nghe thấy tiếng của người mà nó đang lo. Cho em nè. Tú ngại ngùng đưa sấp đổ qua cho Bưởi. Bưởi nhìn sấp đổ trong tay của Tú rồi nhìn tới gương mặt của cô. Do trời lúc này cũng đã bắt đầu có chút nắng nên nó có thể thấy rõ được Tú đang lộ rõ vẻ ngại ngùng. Tuy đồ nó đã cũ, nó cũng muốn có đồ mới, nhưng mà hiện tại nó không muốn dính dáng gì với Tú nữa nên nó lắc đầu từ chối. Con không dám lấy. Em không lấy thì tôi cũng không biết làm gì với nó. Áo em đã muốn rách ra rồi, em cứ lấy mặc đi. Rách hay không, cô cũng mặc kệ con. Cô đừng có làm vậy nữa, con không ưng. Bưởi lộ rõ vẻ không vui. Nó bước đi một mạch để Tú ở lại với sấp quần áo mới trong tay. Tú nhìn bóng dáng của Bưởi dần xa, cô khẽ thở dài. Nếu như cha với má biết cô làm ra chuyện này chắc đập cô què giỏ mất thôi. Về tới nhà, Bưởi phân công cho thằng Tẹo làm măng, còn nó thì làm giò heo. Hai đứa chỉ phụ trách làm như vậy, còn nêm nếm hay nấu đồ ăn là do Lành làm. Bởi vì Khuê thích ăn đồ của Lành nêm hơn, hầu như bữa nào mà Lành nấu thì Khuê đều ăn gần hai chén cơm rồi mới ngưng. Hải bữa nay lại tới nhà của Khuê để tìm cô. Cậu ta gương mặt tiểu tụy thấy rõ, tới đôi mắt cũng trở nên thâm quầng. Khuê, Hải thấy Khuê thì vội nở nụ cười gượng gạo. Bản thân cậu mấy ngày qua, ăn uống hay ngủ nghỉ gì cũng không được vì cậu đang suy nghĩ tới chuyện của Lành. Mục đích cậu tới tìm Khuê là vì cậu muốn Khuê đồng ý cho cậu đem Lành về chăm sóc. Nếu như Khuê đồng ý thì cậu sẽ đi tìm Lành bằng được, bằng bất cứ giá nào. Khuê chau mày nhìn Hải. Cô không ngờ anh ta bây giờ lại có thể tiểu tụy tới mức này. Thiệt sự, Khuê không chối bỏ chuyện Hải khá bành tỏn. Vóc người anh ta cao to cùng với nước da ngăm khỏe mạnh. Nhìn cỡ nào cũng ra dáng là một người đàn ông khôi ngô. Còn giờ đây Khuê thiệt sự không thể nhìn ra được Hải trước đây và Hải bây giờ là một. Bộ anh hút thuốc phiện hay gì mà nhìn như con ma vậy? Khuê cứ nghĩ Hải hút thuốc phiện nên nhìn ra bộ dạng như hiện tại nên cô buột miệng hỏi. Thả người xuống chiếc ghế dài. Hải ảo não nhấp ít nước trà được Khuê rót. Em chắc biết chuyện anh với người kia ở bên làng Tân An rồi phải không? Hải vội mở lời. Khuê nghe Hải hỏi như vậy thì cô cũng khẽ gật đầu. Cô đang thầm nghĩ liệu Hải hỏi cô câu đó thì có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn hỏi ý của cô để cưới em Lành về nhà bên đó hay sao? Anh lỡ có con với em ấy. Trước khi anh cưới em về, em làm ơn niệm tình cho anh đem em ấy về chăm sóc, cho em ấy một danh phận đường hoàng. Hải ngập ngừng. Cậu hiện tại đang hồi hộp tới độ hai bàn tay cũng đan chặt vào nhau, khiến cho chỗ đó vì bị bóp chặt quá máu không lưu thông được, nên nó đã trở nên trắng bệch. Quan trọng là anh kiếm được cô gái đó chưa? Khuê cười khẩy, cô khoanh tay tựa vào thành ghế. Em Lành hiện tại đang ở chỗ cô, Hải làm sao kiếm được em ấy mà còn đòi cưới hỏi, thiệt nực cười. Nếu em đồng ý thì anh sẽ kiếm bằng được em ấy về. Hải từ từ nói ra. Cậu đang mong Khuê sẽ gật đầu đồng ý. Vậy con người nội anh muốn anh cưới. Anh hứa, anh sẽ không còn ai khác nữa. Làm ơn nha em. Kiếm được người ta rồi hẵng nói, giờ anh về đi, em có công việc rồi. Khuê đứng dậy tiễn khách. Cô hiện tại đang hơi khó chịu, nguyên do chắc là do Hải. Vì cậu tới nên đã làm gián đoạn đủ thứ chuyện của cô. Ban nãy vừa tính chồng tiếp cho Lành thêm một dàn thiên lý nữa, thì Hải tới khiến cho cô chưa kịp làm gì. Vậy nghĩa là em đồng ý. Hải vẫn chưa tin được. Cậu tự hỏi, tự trả lời xong rồi cười rộ lên. Cậu không chần chừ gì nữa mà chiều theo ý của Khuê ra về. Cảm ơn em. Khuê đóng lại cửa rào. Cô trở vô trong nhà, cầm cây dao nhỏ đi ra vườn để làm giản cho bông nó leo lên. Nhưng mà cô đó giờ có biết làm giản cây hay làm vườn gì đâu. Nên cô chỉ đành vô nhờ vả con Bưởi ra làm cho cô. Bưởi đang ngồi trẻ củi. Nó nghe Khuê dặn thì cũng vội buông lưỡi búa trong tay. Nó nhận lấy cây dao yếm từ Khuê rồi đi kiếm tre về làm giản theo ý cô. Sau khi lôi được một cây tre giả bự gần bằng bắp đùi từ lũy tre gần đó về rồi thì nó bắt đầu chẻ ra thành từng miếng, bề ngang cỡ hai lóng tay, còn bề dài cỡ hơn hai thước. Do tre ở đây mọc hoang dại nhiều nên khi nó chặt về cũng chẳng có ai nói gì. Họ còn nói nó chặt nhiều nhiều cũng được để bớt tùm. Nói là làm cái giàn bông nhỏ, vậy mà cũng tốn sức quá chừng. Con Bưởi ngồi đó hì hục cũng tốn gần hết một buổi sáng mới có thể chẻ xong đống tre này. Tới bàn tay cũng có vài vết đứt nho nhỏ đang rỉ máu, nhưng mà nó không thấy đau, chắc có lẽ là nó quen rồi. Nhìn lại bàn tay vì làm việc nhiều nên đã sần sùi và đầy rẫy vết thẹo của bản thân, nó khẽ thở dài. Phải chi nó cũng có cha, cũng có má, thì đời nó đâu phải khổ như thế này. Khuê dù sao thì cũng là chủ, còn nó là đầy tớ thì làm sao có thể coi nhau như người nhà mà tâm sự được. Huống hồ những chuyện nhục nhã này mà nói ra thì y như là đang tự mình giết mình. Khuê thấy bé Quỳnh áo nó gần rách hết trơn, tao mua cho nó đồ mà nó không dám lấy, mày đem cho nó đi, đừng nói tao mua nha. Bé nó sợ bị giày không dám lấy, mày nói mày mua là được rồi. Tú ngập ngừng nhờ vả tới Khuê, ban sáng chính tay Tú cho thì bưởi không lấy, thì cô nghĩ đưa cho Khuê và Khuê là người mua thì bưởi sẽ lấy. Tự nhiên mày kêu tên cúng cơm nó vậy. Khuê nhìn một sấp áo quần trong tay, thì cô hỏi thêm, rồi tự nhiên mua đồ cho người hầu của tao chi? Đi mà, làm ơn đi. Thấy Tú nhờ vả thành tâm như vậy, thì Khuê cũng lấy đồ từ tay bạn mình. Cô bước lộp cộp ra sau hè kiếm bưởi. Cô thấy nó đang nhìn vô lòng bàn tay bị đứt chi chít rồi khóe mắt cũng đỏ hoe, thì cô nghĩ là nó bị đứt tay nên khóc. Cô chậm chậm đi tới. Đứt tay hả? Sâu không? Khuê cúi xuống cầm lấy bàn tay thô ráp của nó lên nhìn. Khi chạm vào tay của nó, Khuê cảm nhận được rõ từng vết chai sần, trái ngược hoàn toàn với bàn tay mịn dứt như tàu hũ non của cô. Thôi đừng có khóc nữa. Chút tao cho thuốc sứt vô. Còn cái này trả công nè. Khuê đem sấp đồ đưa vào tay bưởi. Cô bây giờ coi thằng Tẹo với nó như hai đứa em nhỏ của mình. Nên là cô thấy nó khóc như vậy cũng muốn dỗ dành nó một chút. Ăn kẹo không? Khuê lại lấy ra một vốc kẹo sô-cô-la. Cô đây ngoại trừ nhiều tiền ra thì kẹo của cô cũng không thiếu. Muốn bao nhiêu kẹo thì có bấy nhiêu. Tự nhiên cô hiền với con như vậy con không quen. Con bưởi cười chọc Khuê một câu rồi cũng đưa tay nhận lấy kẹo. Dẫu sao bản chất nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ còn thiếu thốn đủ bề. Nó vẫn ham chơi lắm. Nên khi Khuê đưa kẹo cho nó thì nỗi buồn cũng vơi đi chút ít rồi. Chứ đó giờ tao giữ với mày ha. Gì mà nói giọng đó. Tao chưa bỏ đói mày như mấy đứa kia lần nào nha con. Khuê biết con bưởi đang nói giỡn với cô thì cô cũng chẳng nghĩ ngợi hay để bụng gì. Có lẽ đây mới chính là con người thật sự của cô. Ngồi đó với con bưởi được chừng nửa tiếng thì cô kêu nó để đống tre ở đó vô ăn cơm rồi chút làm tiếp. Cô còn dặn nó quăng đi mấy cái bộ đồ cũ nát như đùi rẻ kia đi. Cô đã mua đồ mới rồi còn không chịu mặc thì cô vặn lỗ tai cho rớt ra, chứ đừng trách cô tàn nhẫn. Hai đứa bay đi tắm đi rồi ăn cơm. Khuê tạt vô đầu con bưởi nhắc nhở nó mau đi tắm khi nó đang ngồi coi mấy con dế của thằng Tẹo vừa bắt về. Nhà này rộng rãi lại ít người nên Khuê cũng chẳng cần hầu hạ gì nhiều. Bởi vậy cô mới cho hai đứa nhỏ này có thời gian thảnh thơi để tắm rửa rồi chơi bời này nọ. Ngồi vô bàn cơm, Khuê nhận lấy chén từ tay lành rồi xé ít thịt từ khoanh giò heo cho em ấy. Cô bây giờ đã tập được cách chăm sóc người khác và tự chăm sóc cho bản thân, chứ không như hồi đó phải đợi người khác tận tay làm sẵn nữa. Bởi vậy mới nói từ khi quen biết lành thì nàng đã tập cho cô rất nhiều thứ. Nàng còn tập cho cô được tính kiên nhẫn và không còn coi thường người nghèo như trước nữa. Tới Tú còn phải bất ngờ khi bạn mình đã thay đổi kha khá như vậy. Hồi trước, làm gì có người hầu nào được ngồi ăn chung với Khuê kiểu này. Đa số đều bị cô cho đứng, còn không thì phải hầu hạ gỡ xương cá hoặc xé thịt cho cô, chứ chưa bao giờ được ngồi cùng bàn rồi cùng món như thế này. Tú thấy bưởi ngồi bên cạnh ăn cơm mà cứ ăn cơm không thì cô nghĩ là nó không dám ăn đồ ăn nên cô gắp qua chén cho nó chút thịt. Bưởi nhìn thịt vừa được Tú gắp trong chén thì nó lại đưa qua cho thằng Tẹo, mà cái hành động này vừa hay lại bị Khuê và Lành đều nhìn thấy. Lành và Khuê hai người nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, rồi lại đảo mắt tiếp tục quan sát hai cái con người, một gắp đồ ăn còn một thì đem quăng qua cho thằng Tẹo. Chị Bưởi, đừng bắt em ăn nữa, em bể bụng bây giờ. Thằng Tẹo bắt đầu thở dốc vì ăn quá no. Nó xoa xoa cái bụng căng lên cứng ngắc như con cóc, xua tay vội nói với chị Bưởi của nó là đừng gắp đồ ăn cho nó nữa vì bụng nó đã không thể chứa nổi nữa rồi. Con cũng no rồi, con xin phép ra vườn. Bưởi nói xong thì cũng rời đi. Nó trước khi đi còn bưng theo chén cơm có đồ ăn mà Tú vừa gắp đem cho mấy con chó con của Lành ăn hết. Tú thấy Bưởi đi rồi thì cô cũng đuổi theo. Mày ăn tiếp đi nha, tao cũng no rồi. Cứ như vậy nhanh chân đuổi theo Bưởi vừa khuất sau cánh cửa. Quỳnh, em đứng đó. Tú lên tiếng kêu con Bưởi đang bỏ đi. Cô bây giờ muốn nói chuyện và xin lỗi đàng hoàng. Bưởi vì tự nhiên bị Tú kêu thẳng tên nó ra như vậy thì có hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã giả vờ không nghe thấy. Nó một mạch bước đi chẳng quan tâm Tú vẫn kêu ý ới phía sau. Bất chợt cánh tay bị giữ lại nên Bưởi cũng không kịp đi tiếp. Nó đợi thử coi Tú đang muốn nói gì. Tú sau khi thấy Bưởi đã đứng yên thì cô vòng ra trước mặt của Bưởi. Em nghe tôi nói, con với cô có gì để nói sao? Có, vậy cô nói đi. Tôi biết tôi đã làm chuyện quấy với em, nhưng mà em đừng làm thái độ đó nữa, tôi khó chịu lắm. Vậy cô nói làm sao con bình thường được khi chính cô là người lấy đi đời con gái của con? Thêm chuyện, con với cô đều là con gái như nhau, thì cô nói con phải làm sao đây? Không lẽ con phải dẫy nảy lên bắt cô chịu trách nhiệm? Bưởi trừng trừng mắt nhìn Tú. Tú nói với nó đừng làm thái độ đó, nhưng mà cớ gì đêm đó Tú lại còn có hành động kia, mặc cho nó đã van xin đủ điều. Nó hiện tại đang rất hận Tú, nó không muốn nghe Tú giải thích nữa. Bưởi vội lau đi hàng nước mắt, nó gạt tay Tú ra rồi xoay lưng đi. Nhưng khi đi chỉ chừng vài bước, nó đã nghe tiếng của Tú vang lên. Được, tôi chịu trách nhiệm với em.